Hắn quay đầu nhìn hoàn cảnh ở đây. Đây là một gian phòng cũng không rộng rãi lắm. Từ sự bài trí và tường thép xung quanh thì xem ra chỗ này chắc là chỗ nào đó trên tàu hàng. Mà lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời đang rực rỡ. Xem ra hắn hình như đã hôn mê một đêm. Mấy giờ rồi? Trịnh Xá sờ sờ trên ngực. Vết thương trên bụng và ngực hắn đã được băng bó kỹ càng. Từ ngực và bụng đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Chiêm Lam mỉm cười thuận miệng đáp. Đã là buổi sáng rồi. Can Ai Lờ nói trước buổi trưa sẽ có thể cập bờ. Thế nào, trước tiên đi ăn sáng đã chứ? Trịnh Xá gật gật đầu rồi nhổm dậy. Bỗng nhiên hắn trông thấy trong tay Chiêm Lam là một chậu gỗ, mà mấy chiếc khăn ướt thì vắt trên mặt bàn. Hắn hiếu kỳ hỏi, đêm qua tôi bị làm sao vậy? Cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi phải không? Vành mắt Chiêm Lam quả thực đã hơi thâm quầng, nàng mỉm cười nói. Đêm qua anh lên cơn sốt, trong số thuốc mà chúng ta mang theo lại không có thuốc hạ sốt, cho nên mấy người chúng tôi thay phiên dùng nước lau ướt thân thể anh. Cho đến tầm 3 giờ sáng, anh mới khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường mà ngủ thiếp đi. Thế nào, có cảm thấy thân thể đỡ nhiều không? Trịnh Xá nhìn vào vầng mắt thâm quầng của Chiêm Lam, hắn cất tiếng thở dài, thì thào nói, cảm ơn, thân thể đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là ngực và bụng có chút ngứa ngáy. Ha ha, không biết là các người đã bôi cho tôi thứ thuốc gì vậy? Không ngờ ngay cả một chút đau đớn đều không còn cảm giác được. Tác dụng của loại thuốc này xem ra cũng không tệ lắm a. Chiêm Lam nhìn Trịnh Xá, cười khúc khích nói. Là do khả năng hồi phục của bản thân anh quá mạnh mẽ. Anh chẳng lẽ còn không biết sao? Ngày hôm qua khi chúng tôi lau ướt toàn thân cho anh, vết đau trên ngực và bụng của anh không ngờ đã bắt đầu tự khép lại chậm chậm, một số chỗ lòi ruột ra càng là liền lại rất nhanh. Anh không cũng đã dùng kim chỉ khâu qua loa mấy vết thương đó của anh. Nếu như dựa theo tốc độ liền vết thương mà chúng tôi trông thấy lúc đó, nói không chừng vết thương của anh giờ đây đã hoàn toàn liền lại rồi. Trịnh Xá vừa đẩy cửa ra, nghe vậy tức thì hắn ngạc nhiên quay đầu lại, mà Chiêm Lam lại là rất nghiêm túc gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ tới khi chiến đấu trong viện bảo tàng, lưng của hắn từng bị dao giải phẫu của gã người sói xuyên qua đầy lưng. Thế nhưng tình huống khẩn cấp lúc đó, hắn cũng không có để tâm tới vết thương có hay không đã khép lại. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, lúc đó vết thương trên lưng dường như cũng đã tự động khép lại. Vừa nghĩ, Trịnh Xá đã đưa tay sờ về phía sau lưng, quả nhiên nơi đó chỉ sờ thấy vết sẹo đang đóng vảy lên da non. Tiếp theo không ngờ chỗ sẹo này tự động bong vảy, bên dưới lớp vảy lại là lớp da non trắng nõn. Chỉ vẻn vẹn thời gian có một ngày mà thôi, vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương không ngờ đã khép lại hoàn hảo. Tốc độ như vậy thực sự đã không phải là nhân loại có thể có được. Trịnh Xá si ngốc suy nghĩ nửa ngày, khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ đến chỉ có là do cường hóa huyết tộc và kết quả của mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Cường hóa huyết tộc vốn có sẵn hiệu quả phục hồi thân thể cực mạnh, nhưng lúc trước hắn vẫn chưa cảm thấy được rõ ràng. Trên thực tế trong phim The Dark Day cũng không có cơ hội để hắn rơi vào tình cảnh vết thương đầy người. Thế nên cho đến bộ phim kinh dị này, hắn mới cảm giác được loại năng lực phục hồi thân thể kinh khủng này. Đương nhiên, một khả năng khác chính là do mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai, có thể tự do khống chế cơ năng thân thể. Nếu như ngay cả năng lực phục hồi thân thể cũng bao gồm cả trong ý đó, như vậy năng lực phục hồi thân thể ấy cũng không hề quá khoa trương. Tóm lại, có thể vô cớ xuất hiện nhiều khả năng phục hồi thân thể như vậy, vô luận như thế nào cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ là hắn cảm giác bản thân phảng phất như càng ngày càng không giống như là nhân loại. Trên thực tế, sau khi trải qua một thời gian trong thế giới luân hồi phim kinh dị này, hắn đối với giết chóc và huyết tinh cũng dần dần trở nên chai lì, ngay cả tư tưởng có lẽ cũng dần không còn là nhân loại nữa. Mẹ kiếp, không cần bận tâm nhiều làm gì, năng lực phục hồi trở nên mạnh mẽ tóm lại cũng là chuyện tốt. Trịnh Xá chửi thề một câu, tiếp theo hắn nhìn về phía Chiêm Lam cười nói, bụng tôi đang đói đến phát run lên đây, cô cũng chưa ăn sáng mà, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn sáng nào. Chiêm Lam cũng là mỉm cười, nàng lẳng lặng đi theo phía sau Trịnh Xá ra ngoài. ở trên hành lang. Hai người một trước một sau đi về phía boong tàu. Lúc này ánh nắng vàng rực từ xa xa chiếu tới. Ánh dương quang với ánh sáng phản xạ trên mặt nước cùng nhau chiếu rọi. Trong lúc nhất thời trên boong tàu tràn đầy ánh sáng vàng. Hai người theo ánh sáng này tiến về phía trước. Thật kỳ diệu, trong lòng hai người đều là một mảng hòa hoãn an tĩnh, mà ở ngay phía trước bọn họ, đám người Di Dâu cùng Trương Kiệt cũng đang đứng trong luồng ánh sáng vàng rực rỡ đó. Giờ khắc này trong lòng mọi người chỉ còn lại có sự yên tĩnh. Từ nơi này xuyên thẳng lên, sau đó chúng ta liền có thể đi tới chợ sa mạc. Nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ở chợ sa mạc chúng ta có thể mua được lạc đà và các thứ tiếp tế. Sau đó vừa dưỡng thương vừa đi tiếp, vài ngày sau chúng ta liền có thể đến được thành phố của người chết. O, Can Ai Lờ xuất ra một cái sa bàn. Hắn vẽ lên sa bàn một địa đồ rồi giải thích với mọi người xung quanh. Lúc này mọi người đang ở trong khoang thuyền ăn điểm tâm. Đương nhiên, mặc dù mọi người cũng khách khí mời đám thuyền viên cùng ăn, có điều có thể bởi vì sự uy hiếp của Trương Kiệt ngày hôm qua phi thường hữu hiệu, thế cho nên đám thuyền viên này lại là dùng thái độ khách khí cự tuyệt. Mọi người cũng không ép buộc, dù sao từ những thành phần cấu thành đoàn người này mà xem, binh lính vô lại, O, Can Ai Lờ, thổ phỉ, gã râu ria áo đen, thổ phỉ nằm vùng, viện trưởng viện bảo tàng, kẻ trộm, Kana HLL, kẻ trộm mộ, gã người Mỹ cùng Evelyn. Những người còn lại càng chẳng để ý tới khách khí cái gì, bọn họ vốn không phải người của thế giới này, cho nên cuối cùng cũng chỉ có mọi người ở chỗ đó ăn sáng. Minh hữu của chúng ta đâu? Bọn họ ở chỗ nào? Tiêu Hoành Luật đột nhiên hỏi. Gã râu ria áo đen sửng sốt một chút, hắn đưa tay chỉ vào một chỗ trên sa bàn nói, đại khái ở vị trí giữa chợ sa mạc và thành phố của người chết. Bởi vì sa mạc quá mức rộng lớn, cho nên chúng ta chỉ có thể ở chỗ đó đợi lệnh, sau đó phái ra kỵ binh trinh sát tản ra chung quanh tìm kiếm tung tích địch nhân. Đây đã là cực hạn chúng ta có thể làm được. Tiêu Hoành Luật gật đầu không nói thêm nữa, nhưng Trịnh Xá lại nhìn kỹ trên sa bàn. Hắn nhìn cả nửa ngày sau, rồi mới nói, cứ như vậy đi, trước khi đến được thành phố của người chết còn có thời gian vài ngày. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tĩnh dưỡng thật tốt một chút. Sau đó chủ yếu là liều mạng chiến đấu. Lần này cũng không phải chạy trốn, mà là chiến đấu không chết không ngừng. Đúng rồi, O, Can Ai Lờ, trong chợ sa mạc có thể mua được vũ khí và đạn dược không? Đạn dược bình thường cũng được. O, Can Ai Lờ còn chưa có trả lời, gã râu ria áo đen lại nói tiếp, trong chợ sa mạc có tộc nhân của ta, chúng ta có một kho hàng nhỏ ở nơi đó. Bên trong hẳn là còn có không ít vũ khí. Tuy rằng không có khoa trương như vũ khí của các ngươi, thế nhưng lượng đạn dược khẳng định là dồi dào. Trịnh Xá cười nói, đạn dược đầy đủ là được rồi, đối phó với lũ xác ướp thị vệ, kỳ thực đạn dược bình thường cũng hoàn toàn có thể đánh nát chúng nó. Được rồi, mọi người còn có nghi vấn gì nữa không? Sau khi hội ngộ với đoàn quân thì Di Dâu sẽ thoát ly đoàn đội mà hành động đơn độc, mục đích là rình bắn nữ nhân Ấn Độ kia. Tiêu Hoành Luật, Cao Hồng Lượng, Trương Hằng, Tần Chu Ế Ngọc bốn người các ngươi sẽ gia nhập vào trong quân đoàn. Có nhiều người như vậy bảo hộ, hẳn là các ngươi sẽ không xảy ra nguy hiểm gì nữa. Về phần ta, Trương Kiệt, Chiêm Lam, Triệu Anh Không, O, Can Ai Lờ, Evelyn, Kana HLL bảy người chúng ta thì tiếp tục đi tới thành phố của người chết. Ở đó phải trước một bước tìm ra cuốn sách Amun ra, sau đó tước đi pháp lực của Im Hút Ép. Hơn nữa giết chết các thành viên còn lại của Ấn Châu đội. Gã râu ria áo đen sửng sốt một chút, hắn vội vàng nói, vậy còn ta? Đương nhiên là ở lại cùng với tộc nhân của các ngươi. Trịnh Xá thản nhiên cười nói, chiến đấu trong thành phố của người chết, nghiêm túc mà nói thì cùng các hai người các ngươi có liên quan thực sự không lớn. Tai họa do chúng ta gây ra thì nên do tự chúng ta giải quyết. Chỉ cần có thể ngăn trở xác ướp thị vệ của Im Hút Ép, còn nữa nếu có thể ngăn trở Ấn Châu đội một chút, thì đã là trợ giúp chúng ta rất nhiều rồi. Cho nên, gã râu ria áo đen lại là nghiêm túc nói, như thế nào có thể có hành vi trốn tránh chiến đấu. Hơn nữa thân là hậu duệ của thị vệ Pha Gia Ông, mai táng đại tế tử Im Hút Ép đáng lẽ chính là trách nhiệm của chúng ta nên tận sức. ngay cả thần linh cũng sẽ không ngăn cản vinh diệu được chiến đấu của chúng ta. Vô luận như thế nào, trong đội ngũ đi đến thành phố của người chết phải có ta trong đó. Trịnh Xá cất tiếng thở dài, như vậy 8 người chúng ta sẽ đi thành phố của người chết. Viện trưởng tuổi tác đã lớn nên vẫn là ở cùng với đoàn quân thì hơn. Viện trưởng viện bảo tàng chu miệng, có điều hắn chưa kịp nói câu gì thì Tần Chu Ế Ngọc đột nhiên cướp lời hỏi o, can ai lờ, con tàu này đi thuận theo dòng sông xuống phía dưới, nó rốt cuộc là đi tới chỗ nào? Ra biển sao? O, can ai lờ sửng sốt một chút, hắn vội vàng nói, ồ, hẳn là dọc theo sông mãi cho đến khi tới được cửa biển, ở nơi đó hẳn là có tàu biển tiếp đón. Tiếp theo ta cũng không biết tàu sẽ tới nơi nào nữa. Tần Chu Ế Ngọc hì hì cười, nữ nhân mỹ lệ này nói, như vậy có được hay không? Mấy tân nhân chúng ta cứ theo con tàu này đi ra biển, dù sao chúng ta cũng không giúp được cái gì, nếu như bị giết chết trái lại còn liên lụy các ngươi. Ta cũng không tin người của Ấn Châu đội sẽ biết chúng ta ra biển, hơn nữa còn theo truy sát chúng ta. Các ngươi xem như vậy có được hay không? 4 người chúng ta đi ra biển, như vậy chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn phải không? Trong lúc các người chiến đấu cũng sẽ không phải lo lắng đến điều này, tuyệt đối sẽ không lo lắng đột nhiên bị âm mấy điểm. Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi Tiêu Hoành Luật, ngươi cảm thấy sao? Ta thật ra lại cảm thấy đề nghị này tựa hồ rất không tồi. Trên cơ bản như vậy bọn họ đều có thể được an toàn, dù sao sức chiến đấu của bọn họ cũng rất yếu. Nếu như vài người chúng ta chiến đấu thất bại, phỏng chừng có hay không bọn họ đều không có quan hệ gì, ngược lại không bằng để bọn họ rời xa khỏi chiến trường. Tiêu Hoành Luật vò vò tóc trên trán, bỗng nhiên hắn vừa cười vừa nói, việc này tự mỗi người lựa chọn đi, người nào muốn theo tàu đi ra biển thì cứ theo là được, dù sao ta vẫn muốn ở cùng đoàn quân. Trương Hằng, lựa chọn của ngươi thì sao? Trương Hằng hơi sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút nói, ta cũng muốn ở cùng với đoàn quân. Ha ha, trước đây đã rất muốn trông thấy cảnh tượng vạn mã buôn phi, hoành tráng. Tuy rằng thời cơ hiện tại có chút không hợp lý, nhưng vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tần Chu Ế Ngọc vội vàng nhìn về phía Cao Hồng Lượng. Trong đôi mắt nữ tử mỹ lệ này tràn đầy mong muốn. Nếu chỉ xét đến hình dạng bên ngoài thì nàng tuyệt đối là một đại mỹ nữ nhất đẳng. Cao Hồng Lượng chỉ nhìn hai mắt nàng, rốt cục quay đầu lại nói, vậy, ta lựa chọn đi ra biển, hai người chúng ta đi ra biển, như vậy cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau. Trịnh Xá gật đầu nói, vậy cứ quyết định như thế đi, lát nữa ta sẽ đưa cho các ngươi hai khẩu tiểu liên và một số đạn dược bình thường, còn có thuốc phun cầm máu và băng vải hiệu quả cao cũng sẽ cấp cho các ngươi một ít. Có điều sẽ không để cho các người mang theo bộ đàm, cho nên sau khi chia tay, các ngươi chỉ có thể dựa vào tự mình mà cầu sống. Cứ như vậy đi, ta cũng không muốn đột nhiên nghe thấy tình huống bị âm hai điểm, rõ hết chưa? Tiêu Hoành Luật lại vừa cười vừa nói, không, bộ đàm vẫn là nên cho bọn họ giữ một cái đi, hai người dùng chung một cái bộ đàm, cũng có thể để cho chúng ta tùy thời biết tình huống của bọn họ, hoặc là để cho bọn họ biết tình huống của chúng ta. Dù sao sau khi ra biển, bọn họ cũng không cần lo lắng rơi vào trong tay Ấn Châu đội, đưa bộ đàm cho bọn họ chắc cũng không ngại gì. Đúng rồi, chi phí trên đường của bọn họ cũng chưa có. Tốt nhất lại cấp cho bọn họ một ít vàng ròng, như vậy nếu như vẫn chết thì chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt mà thôi. Tần Chu Ế Ngọc và Cao Hồng Lượng liên tục gật đầu, hai người này đều là hớn hở cười tươi. Bọn họ lại không thấy được Tiêu Hoành Luật khẽ nở một nụ cười lạnh. Sau bữa sáng, rốt cục mọi người quyết định cập bờ ở một chỗ bằng phẳng. Bọn thuyền viên tàu hàng tự nhiên là kinh ngạc vui mừng chuẩn bị cho bọn họ thuyền nhỏ. Không lâu sau rốt cục mọi người đều lên bờ, còn hai người Tần Chu Ế Ngọc và Cao Hồng Lượng thì ở lại trên tàu hàng, theo sông chậm rãi ra biển. Mọi người bắt đầu xuất phát đi về phía chợ sa mạc. Đợi khi đi được hơn 10 phút sau, Tiêu Hoành Luật vốn luôn đùa nghịch, một cái bộ đàm bỗng nhiên nói, thay đổi kế hoạch tác chiến đi, mồi nhử hiếm có rốt cuộc đã được thả ra rồi. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía hắn, Trịnh Xá hiếu kỳ hỏi, mồi nhử cái gì? Tiêu Hoành Luật đưa bộ đàm cho Trịnh Xá, chính là bọn họ. hai người muốn ra biển ấy. Hiện tại phòng trừng bọn họ đã bị người sử dụng tinh thần lực của Ấn Châu đội đã khống chế được rồi. Trịnh Xá kỳ quái cầm bộ đàm lên, ở trên màn hình một điểm sáng giang di động chậm chậm, mà mấy điểm sáng còn lại thì tập trung hết ở giữa màn hình. Trịnh Xá kỳ quái hỏi, vì sao nói như vậy? Trên màn hình có thứ gì kỳ quái chứ? Tiêu Hoành Luật vuốt vuốt tóc nói, tốc độ di động của bọn họ đã trở nên chậm lại. Chuẩn xác mà nói vào 2 phút trước, tốc độ di động của bọn họ gần như là dừng lại. Sau đó tốc độ di chuyển lại dần dần nhanh lên. Nhưng so sánh với tốc độ lúc trước chúng ta vẫn còn trên tàu, tốc độ của tàu hàng hiện tại gần như là rùa bò. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Kẻ có tinh thần lực của Ấn Châu đội có thể khống chế người khác từ rất xa. Cũng có thể là khi ở thành Kaizo, bọn họ đã bị kẻ khống chế tinh thần kia đánh dấu lên tinh thần lạc ấn. Cho đến khi bọn họ vừa rời khỏi đội ngũ, vừa ly khai, tinh thần che chở kỳ quái xung quanh chúng ta, kẻ khống chế tinh thần kia lập tức chủ động cảm ứng được bọn họ, hơn nữa đã tiến hành thao túng. Trịnh Xá trầm ngâm một lúc rồi nói, thế nhưng chúng ta cũng không có bị trừ điểm, nếu như bọn họ là bị thao túng, vậy chúng ta hẳn là đã bị âm 2 điểm mới đúng chứ? Tiêu Hoành Luật cười cười nói, bởi vì kẻ khống chế tinh thần đó khẳng định đã từ trong trí nhớ của bọn họ biết được kế hoạch của chúng ta. Nếu như hai người bọn họ lập tức bị giết chết, như vậy chúng ta tất sẽ hoài nghi thậm chí thay đổi kế hoạch tác chiến. Cứ như vậy, bọn họ sẽ rơi vào trong sương mù dày đặc. Dù sao hai người này cũng không có sức chiến đấu gì, so với giết chết ngay bây giờ thì chẳng thà đợi sau khi giải quyết toàn bộ chúng ta rồi mới giết chết bọn họ. Cứ như vậy chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa rồi con tàu chỉ dừng lại một chút, hiện tại tốc độ cũng chậm tới mức đáng thương. Bởi vậy có thể suy đoán ra kẻ khống chế tinh thần đó cũng có bán kính thao túng, cho nên nàng mới làm cho tốc độ của tàu trở nên chậm lại, để tiện bề đuổi theo hai người bọn họ, tiếp theo quay lại mai phục ở thành phố của người chết đợi chúng ta. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà chạy quãng đường dài như vậy, hơn nữa còn muốn đến thành phố của người chết trước chúng ta. Phương tiện giao thông duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến là máy bay máy bay trong kịch bản của phim. Cùng lúc đó, tại cổng vào thành Kaizo, mỹ nữ Ấn Độ nhắm mắt nói, kế hoạch tác chiến của bọn họ chính là thế. Như vậy đội trưởng, hai người này hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm cho tàu hàng quay ngược lại chỗ chúng ta sao? Ở bên cạnh mỹ nữ nhắm mắt Ấn Độ, tiểu hòa thượng và im hút ép nửa người thối giữa đang đứng chung một chỗ, hai cái đầu chọc trông lại thật có chút giống nhau. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, tiếp tục duy trì tốc độ thấp đi tiếp. Cực hạn cự ly thao túng của ngươi còn xa thêm bao nhiêu nữa? Mỹ nữ nhắm mắt Ấn Độ nói, nếu như chiếu theo tốc độ này của tàu thì còn có 6 tiếng đồng hồ nữa sẽ vô pháp thao túng được họ. Tiểu hòa thượng thì thào gật đầu nói, như vậy cứ để tàu hàng duy trì tốc độ này đi. An Ada Sở và Gian Ma Hờ đã đi ra ngoài thành tìm kiếm sân bay rồi. Chỉ cần có máy bay thì cho dù bọn hắn thoát khỏi cực hạn cự ly thao túng cũng không ngại. Nhanh sẽ có thể dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Im hút ép đại tế tự. Như những gì người trông thấy, chúng ta và một nhóm khác không ngừng ngăn cản ngươi khôi phục tiềm lực chính là có quan hệ đối địch. Địch nhân của địch nhân chính là minh hữu. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi phục sinh An Cơ Su Nam Un. Thế nhưng chúng ta cũng cần lực lượng của ngươi để đánh bại nhóm người kia. Quân đội của ngươi có thể dựa theo kế hoạch tiếp tục đánh úp về phía thành phố của người chết không? Nói thật, khi nghe được đối phương có trên vạn kỵ binh tiếp viện, ta cho rằng chỉ có quân đội của ngài mới có thể ngăn chặn đám kỵ binh này, để chúng ta tranh thủ đủ thời gian phục sinh An Cơ Su Nam Un. Im hút ép gật đầu nói vài câu Ai Cập cổ, tiếp theo hắn lớn tiếng rít gào về phía sau, mà hai bên đường phố ở phía sau hắn, dày đặc tất cả đều là xác ướp thị vệ, chúng nó cũng cùng nhau lớn tiếng rít gào lên. Tiếng gầm gừ kinh khủng này thật là kinh thiên động địa, phảng phất như toàn bộ thành Kaizo đều có thể bị xóa sổ bởi tiếng gầm gừ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, quyết chiến bắt đầu. Đám người Trịnh Xá rút cuộc cũng tới được chợ phiên sa mạc. Dựa theo kế hoạch tác chiến đã an bài, mọi người vội vàng chia làm hai tổ, một tổ đi mua vật phẩm tiếp tế còn một tổ đi mua ngựa. Đúng vậy, không cần lạc đà, chỉ cần ngựa, nếu số lượng không đủ chúng ta lại tới thương đoàn khác mua. Ca Nơ Han miết miết vàng thỏi trong tay, hắn mặc cả với đám thương nhân buôn ngựa, nước bọt bắn tứ tung. Không thể không thừa nhận, tham tài cũng có chỗ tốt của tham tài, ít nhất về phương diện giá cả sẽ tuyệt đối không bao giờ bị thua thiệt. Mặc dù vẻ mặt Ca Nơ Han lúc phải giao vàng rất không vui, nhưng trong túi quần túi áo hắn đầy chật vàng khối. Đây là thù lao chỉnh xá cấp cho hắn làm việc. Tối đa chưa đến một giờ, hai tổ tách ra đã hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sức tấn công của kim tiền, đám thương nhân trong thị tập bộc phát nhiệt tình gấp mấy lần bình thường. Vô luận là ngựa hay đồ tiếp tế, thức ăn cũng tốt. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 phút là hoàn toàn chuẩn bị xong. Mọi người cũng không nói nhiều, mang nước ngọt và thức ăn cưỡi ngựa ra đi, hướng tới một kho hàng nhỏ bên rìa chợ. Gã áo đen râu ria mở cửa kho hàng dẫn mọi người vào bên trong. Trong kho trống không chẳng có đồ vật gì, chỉ thấy gã áo đen cầm một sợi xích trên nền, dùng sức kéo một cái. Trên mặt đất lập tức mở ra một thông đạo, đồng thời hai khẩu súng trường cũng từ trong thông đạo thò ra. Gã râu ria áo đen vội quát hai tiếng, hai người mặc đồ ren từ trong thông đạo chạy ra. Bọn họ hơi khom người cung kính hướng về phía hắn, còn hắn chỉ hơi gật đầu. Bấy giờ mới nhìn đám người chỉnh xá nói, các vị theo ta vào đi, vũ khí đều được cất giấu trong này. Kho hàng dưới đất này cũng không lớn, nhưng số lượng vũ khí bày bố bên trong cũng thật kinh người. Mọi loại vũ khí của thời đại này gần như đều có thể tìm thấy ở đây, ngoại trừ đại pháo ra, đến cả súng máy hang nặng đặt trên máy bay cũng có. Phảng phất như kịch tình lặp lại, gã áo đen chọn đi chọn lại cuối cùng vẫn lấy khẩu súng hạng nặng đó, tiếp đó mang theo một lượng lớn thuốc nổ. Đến khi đến tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, Tiêu Hoành Luật mới vội vàng nói, để hai người bọn họ đi cùng chúng ta. Sau khi ra khỏi thị tập để một người mang theo máy bộ đàm đi tìm đại bộ đội, người kia mang theo máy bộ đàm dùng tốc độ bằng một nửa chúng ta tới Hamu Napcha. Chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ, dùng luân phiên ba con ngựa bằng tốc độ nhanh nhất tới Hamu Napcha. Vô luận bọn hắn đã tới đó trước hay không, chúng ta sẽ cho chúng một cái kinh hỉ. Theo an bài như vậy, mọi người lại một lần nữa rời khỏi sa mạc thị tập. Vì dự phòng trong đội ngũ có người có thể bị khống chế tinh thần cho nên chỉ có thể chọn cách đưa máy liên lạc cho hai người chưa gặp. Sau đó để họ thay mọi người trở thành hai đội ngũ. Còn lại tất cả, thậm chí bao gồm cả người gần như không có sức chiến đấu như Tiêu Hoành Luật luân phiên dùng ba con ngựa, ngày đêm không ngừng nghỉ chạy tới Hamu Napcha. Cần phải tới đó trước khi Ấn Châu đội có được cuốn sách của Amun ra. Đây là lần thứ ba đi qua đây, hy vọng sẽ không có lần thứ tư. Trịnh Xá ngồi trên yên ngựa nhìn cát màng mờ mịt trước mắt, lẩm bẩm. Evelyn nghe vậy cười cười nói, ngươi nói như vậy cũng không đúng à. Nếu như chúng ta không thể nhìn thấy cảnh này lần thứ tư, vậy chẳng phải là nói chúng đều sẽ chết ở Hamu Napcha sao? Hắn là nhất định sẽ nhìn thấy lần thứ tư mới đúng. Trịnh Xá cười cười không nói. Kỳ thật, lời hắn nói cũng chỉ người trong tiểu đội luân hồi mới hiểu. Bởi vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ trở về chủ thần không gian, tuyệt không có cơ hội nhìn thấy cảnh này một lần nữa. Mà nếu như bọn họ nhìn thấy cảnh này lần thứ tư, vậy chỉ có thể đại biểu cho việc nhiệm vụ thất bại, hoặc là tiếp tục bị truy sát chạy về. Vô luận là trường hợp nào cũng đủ khiến bọn họ trực tiếp đoàn diệt. Hơn nữa ta cũng chán ngấy việc tiếp tục chạy trốn rồi, dứt khoát đổ một ván đi. Sống hay chết đều quyết định ở lần tới Hamu Napcha này. Tất cả mâu thuẫn đều bắt đầu ở đó, vậy hãy kết thúc ở đó đi. Trịnh Xá nhìn nạp giới trên tay, trong nạp giới hiện tại có vào quả lựu đạn loại mạnh. Đây là vì nếu còn thi thể tề đằng nhất chắc chắn là không dễ chịu. Do vậy sau khi thương lượng, lúc mọi người rời khỏi thị tập đã chôn hắn trên một gò cát gần đó, mà mấy quả lựu đạn này cũng được Trịnh Xá lấy đi. Tất cả hãy kết thúc ở đó đi. Ba con ngựa chạy ngày đêm không nghỉ, loại khổ cực này người ngoài căn bản vô pháp tưởng tượng được. Cả người phảng phất như giã rời, dưới mông vừa đau vừa tê, may mắn là còn có pháp thuật tăng cường thể lực của Chiêm Lam, bấy giờ mới giúp mọi người có thể tiếp tục kiên trì. Thời gian mấy ngày để tới Ha Mu Nắp Cha bị mọi người cứng rắn rút xuống còn một ngày một đêm, trên đường gặp kỵ binh quan đội, mọi người đã càng lúc càng gần tới đích. Lúc này là khoảng 4-5 giờ sáng, mọi người chỉ còn cách Ha Mu Nắp Cha hơn 1 giờ đi đường, kịp lúc nhìn thấy mặt trời buổi sớm dâng lên trên Ha Mu Nắp Cha, nhưng dần dần, tất cả đều ảm thấy mặt đất xung quanh tựa hồ đang rung động, hơn nữa rung động càng lúc càng rõ ràng. Như đã biết trước, tất cả mọi người nhìn về phía sau, nhưng đều là màn đêm đen kịt, cách xa 100 mét là không thấy gì nữa. Chỉ có Di Dâu cưỡi ngựa chạy về phía một cồn cát nhỏ, hắn đứng trên cồn cát nhìn lại, tiếp đó nói to với mọi người ở dưới, ở phía xa có một lượng lớn cát bụi bay lên, nhìn qua có vẻ không phải là bão cát, cát bụi chỉ tung lên khoảng hơn 20 mét, là xác ướp thị vệ, rất nhiều xác ướp thị vệ, tốc độ của chúng rất nhanh. Trong mắt Di Dâu, tốc độ của đám xác ướp thị vệ xương sầu này cực kỳ đáng sợ, bọn chúng căn bản không biết mệt mỏi, không biết tử vong và thống khổ. Hơn 1000 xác ướp thị vệ không ngừng chạy trên sa mạc, bước nhẹ một bước đã vượt qua mấy mét, tốc độ so với ngựa chạy nước rút cơ hồ còn nhanh hơn. Nhiều xác ướp thị vệ như vậy không ngừng lao tới, chỉ khí thế đã đủ làm người ta sợ hãi. Thanh âm của Di Dâu còn chưa dứt, cách phía xác ướp không xa lại một đoàn cát bụi bốc lên cuồn cuộn, trong cát bụi tất cả đều là tiếng vó ngựa. Hơn vạn kỵ binh mặc áo đen lao về phía đám xác ướp thị vệ. Bởi vì khoảng cách song phương với Di Dâu thật sự quá xa, nếu không phải hắn cường hóa thuộc tính Druid Gas Hop SI thì cho dù là ban ngày cũng không thể nhìn xa như vậy. Khi hắn nhìn thấy kỵ binh áo đen xuất hiện liền vội vàng quay ngựa chạy về phía mọi người. Có đúng vậy không? Đến nhanh thật a! Mọi người tăng tốc lên, chúng ta sẽ cho chúng một cái kinh hỉ. Trịnh Xá nói lớn, tiếp đó, hắn khiển ngựa lao về phía Ha Mu Nắp Cha. Vô luận như thế nào, mọi người cuối cùng cũng tới bên ngoài Ha Mu Nắp Cha trước hừng đông. Cả tòa thành cổ trong ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi hiện lên vẻ hùng vĩ kinh người, phảng phất như nó quay lại thời đại Ai Cập cổ đại phồn vinh mấy ngàn năm trước. Không thể không thừa nhận, loại hùng vĩ này đủ làm rung động lòng người. Chỉ là giờ phút này, không ai còn tâm tình, bọn họ tất cả theo bước Trịnh Xá tiến thẳng tới. Cuối cùng trên bầu trời có hơn 10 phi cơ bay trước vào trong Ha Mu Nắp Cha. Mọi người trốn sau bóng mấy cây cột đá, đợi khi phi cơ hoàn toàn bay khuất, bọn họ mới từ trong bóng râm đi ra. Trịnh Xá vội vàng nhìn Di Dâu hỏi, có cách nào bắn rơi phi cơ không? Di Dâu thở dài nói, không có khả năng bắn rơi toàn bộ, nếu như là vài cái trong đó mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Uy lực của cổ súng ngắm Gauss thật sự rất lớn, nhưng quá trình nạp đạn cũng phi thường rườm rà, tối đa chỉ có thể bắn ra chừng 2-3 phát. Phi cơ này cũng có thể cường hành hạ xuống. Ta nghĩ nguyên nhân có nhiều phi cơ như vậy đồng thời xuất hiện có thể là vì bọn họ sợ bị bắn tỉa. Mọi người đều thở dài, cơ hội tốt như vậy lại bị lãng phí. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phi cơ bay càng lúc càng xa. Trịnh Xá thở ra một hơi nói, vậy cứ như thương lượng lúc trước, Di Dâu, Trương Hằng, hai người các ngươi thành một tổ, Di Dâu phụ trách ngắm bắn nữ nhân Ấn Độ nhắm mắt kia, Trương Hằng phụ trách bảo vệ phía sau Di Dâu. Nhớ kỹ, một kích xong lập tức rời đi, bất luận có bắn trúng hay không đều phải lập tức ly khai, những người còn lại cùng nhau tiến vào lăng mộ, chi ra tìm kiếm tượng thần ra, tìm được phải lập tức nổ súng báo hiệu. Trịnh Xá nói lại kế hoạch một lần, tiếp đó hắn đi tới chỗ cửa lăng mộ, trước khi tiến vào, hắn quay đầu nhìn Di Dâu và Trương Hằng. Di Dâu đang tìm vị trí bắn tỉa thích hợp quanh đó, còn Trương Hằng thì không ngừng chỉnh sửa cây cung kiểu Anh, hai người đều yên lặng chuẩn bị không hề ngoảnh lại. Đột nhiên, từ sau lưng mọi người truyền đến một trận kinh hô, Trịnh Xá còn chưa kịp quay lại, cần cổ đau xót, cả người bị một đôi tay nhấc bổng lên. Ở lối vào lăng mộ, một đôi tay hình thành từ cát bụi đột ngột xuất hiện, cát ở xung quanh không ngừng tụ tập, im hốt ép từ từ hiện ra. Hắn kéo theo Trịnh Xá ném vào trong lăng mộ, tiếng vang ầm ầm, Trịnh Xá bị cỗ lực lượng này ném đập lên tường, bức tường cũ kỹ vốn đã có chút tan vỡ, bị va chạm như vậy, nhất thời cả người xuyên qua, phía sau tường không ngừng truyền đến tiếng kim loại va chạm. Gã áo đen cùng Trương Kiệt ở gần đó nhất, hai người đều giơ súng bắn về phía Im Hút ép trước mặt, nhưng trước kia khi sử dụng linh loại đạn tại Cai Dâu đối với hắn đã không có hiệu quả, lúc này sử dụng đạn bình thường thì càng vô hiệu, tử đạn phảng phất như bắn vào cát, sau khi bị bắn trúng lập tức khôi phục như cũ. Dù là súng cưa nòng của O Can Ai L cũng chỉ bất quá bắn ra lỗ đạn to hơn một chút mà thôi, kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Im Hút ép vẫn bình yên vô sự đứng đó, hơn nữa lớn tiếng gào thét biến thành một cơn lốc xoáy phản ứng của Triệu Anh Không cũng coi là cực nhanh. Nàng vừa kịp rút Minh Hỏa Nha ra, Im Hút ép đã hóa thành lốc xoáy cuốn khắp lăng mộ. Cây vũ khí cực kỳ có hiệu quả với sinh vật linh loại này đã vô hiệu. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Im Hút ép biến mất trong lăng mộ. Mà cùng lúc đó, một tiếng thịch cực lớn vang lên. Đó đúng là tiếng súng ngắm Gauss của Di Dâu. Hắn đã khai hỏa về phía mục tiêu. Vậy thì, kế hoạch bắt đầu được rồi. Cho bọn chúng đoàn diệt đi. Tiêu Hoành Luật ngắt tóc trên trán. Hắn cười lạnh nói. Những người còn lại đều mỉm cười. Mặc dù đối phương tới nhanh như vậy nhưng quả thật vẫn nằm trong dự liệu của mọi người, mà kế hoạch của Tiêu Hoành Luật vẫn thi hành như cũ, không có chút cố kỵ nào. Kế hoạch này đủ để Ấn Châu đội lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiêu Hoành Luật để hai gã áo đen đi theo cùng tới đây, trong đó một người đến đại bộ đội, một người chậm rãi theo sau tới Hamu Nap Cha. Vì dự phòng bọn họ sẽ bị khống chế tinh thần cho nên phải chuyện cần đối phó bất quá là chính diện khổ chiến. Nhưng nếu như bọn họ không bị khống chế, vậy kế hoạch của Tiêu Hoành Luật sẽ thuận lợi tiến hành. Tên mặc áo đen đi sau mọi người cũng không có vấn đề gì. Hắn mang theo một bộ phận máy liên lạc, mà tên đến đại bộ đội ngoại từ máy liên lạc còn mang theo mật thư của gã áo đen viết cho thủ lĩnh kỵ binh. Một khi bọn họ nhìn thấy mật thư này sẽ phái 1.000 binh sĩ đuổi theo mọi người, cũng phải một người mang theo 3 ngựa, không ngừng thay đổi. Trong thư yêu cầu bọn họ khi tới phụ cận Hamu Nap Cha nghe thấy tiếng súng đầu tiên vang lên, lập tức giết tới, sát tử bất cứ cái gì cản đường tới Hamu Nap Cha. Bất cứ cái gì khi Di Dâu nhận được mệnh lệnh, một khi đã bại lộ tung tích, vô luận xa gần thế nào, vô luận đã ngắm chuẩn hay chưa, vô luận có nữ nhân tinh thần lực khống chế giả kia hay không, lập tức nổ súng bắn chết người đầu tiên hắn nhìn thấy, cho dù không thể bắn chết cũng phải nổ súng, bởi vì tiếng súng của hắn sẽ là tín hiệu triển khai kế hoạch. Suy luận logic rất đơn giản, bởi vì cho dù bọn họ đến từ hướng nào cũng sẽ phải đối mặt với kỵ binh trùng kích, mà sau khi biết kế hoạch của chúng ta, phương thức an toàn duy nhất để tới đây chính là dùng phi cơ. Nếu như chúng ta nhanh hơn bọn họ một bước tới Hamu Nap Cha, hơn nữa để họ thấy rõ phụ cận không có kỵ binh, các ngươi nói xem, bọn họ sẽ làm thế nào? Chắc chắn là há cánh. Còn một vấn đề nhỏ, bọn họ có thể đưa lạc đà hoặc ngựa lên phi cơ không? Phi cơ của thời đại này, chở vài người khó nữa là, cho nên bọn họ chỉ có thể hạ phi cơ, đi bộ tới Hamu Nap Cha. Vấn đề của ta là, hai chân chạy nhanh, hay là bốn chân chạy nhanh? Vui vẻ chết đi, Ấn Châu đội. Tiêu Hoành Luật móc ra một quả táo, nhẹ nhàng cắn một miếng, tiếp theo lại bắt đầu ngắt tóc trán. Trương Kiệt và Chiêm Lam vội vàng chạy vào trong lăng mộ đỡ Trịnh Xá ra. Bộ dạng hắn thoạt nhìn rất chật vật, trên người đầy cho bụi, còn có mấy con bọ hung bám trên cánh tay, liều mạng muốn chui sâu vào. Nhưng cơ nhục Trịnh Xá rất cứng rắn, hắn móc súng lục bắn nát mấy con bọ hung này, sau đó liều mạng hồi phục. Triệu Anh Không liếc mắt nhìn Trịnh Xá một cái, tiếp đó nàng nhìn đồng hồ nói, một phút trước, phát súng của Di Dâu đã giết chết một người trong đội kia. Bây giờ phải xem đám kỵ binh, hy vọng bọn họ có thể công kích hiệu quả. Tiêu Hoành Luật cắn một miếng táo nói, trên thế giới này không thể có suy luận tuyệt đối hoàn mỹ. Ta cũng không thể, trừ phi người suy luận đã hoàn toàn loại bỏ tất cả dục vọng, đau đớn, xúc giác, vị giác, khứu giác của loài người. Chỉ có nhân tài như vậy mới có thể thuần túy đứng tại vị trí người thứ ba quan sát mọi chuyện. Người như thế chỉ cần có trí tuy mạnh mẽ cùng năng lực suy luận, vậy hắn tuyệt đối là trí giả hoàn mỹ, trí giả tối cường. Đáng tiếc, trên đời này không thể có người hoàn mỹ như vậy. Quá hoàn mỹ, kết quả chỉ có thể là tự hủy diệt. Vừa dứt lời, từ phía xa chợt cuộn lên một cơn lốc cát. Đó là tiếng kỵ binh phi nước đại. Mặc dù mọi người đều biết chỉ có 1.000 kỵ binh, nhưng cùng tề thanh như vậy thanh thế quả thật kinh người. Đặc biệt là mọi người trong tiểu đội luân hồi. Bọn họ vốn từ thế giới hòa bình trong hiện thực, ở đó có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng làm người ta nhiệt huyết sôi trào thế này chăng? Nhất thời, mọi người như ngừng hô hấp, nhìn cát bụi bốc lên càng lúc càng cao. Trong cát bụi, thân ảnh của kỵ binh cũng xuất hiện. Đám kỵ binh này đều mang súng trường, bên hông đeo một thanh loan đao. Tất cả đều là chiến sĩ tinh nhuệ, viễn chiến cận chiến đều có thể. Trịnh Xá cũng nhìn đội ngũ kỵ binh đông đảo. Hắn lạnh lùng nói, không giết chết chúng ta tại Cai Dâu, các ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Mẹ kiếp, một mực bị đè nén, cuối cùng cũng triệt để phản kích rồi. Tề Đằng Nhất, mối thù của ngươi, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên lại vang lên một tiếng thật lớn, Di Dâu lại một lần nữa bóp cò, mà cùng với tiếng súng, đồng hồ trên tay mọi người lại nhảy về số 0. Đại biểu cho một người trong số họ bị giết. Bị giết chết một đội viên, Trung Châu đội phân chia. Trước mắt điểm thưởng là 0. Khi phim kinh dị kết thúc, điểm thưởng âm trực tiếp bị delete. Di Dâu, Trịnh Xá gào lên. Trong đầu hắn nhất thời nhớ lại quá trình quen biết với Di Dâu. Nam nhân trầm mặc như sắt thép này, luôn luôn có thể trầm ổn hoàn thành mọi việc hắn giao. Cũng nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy cấp. Không chỉ như thế, khi hắn nghĩ đến nam nhân mang theo tiểu nữ hài trông giống như nam hài kia cùng nhau bơi lội, nụ cười ôn nhu trên mặt. Đây mới là đồng bọn A. Trịnh Xá gầm lên, đồng thời lao về phía Di Dâu, cùng chạy tới còn có Triệu Anh Không. Nhưng Trương Kiết lại phảng phất như cực kỳ thống khổ, xoa xoa thái dương. Hắn gần như ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Chỉ là sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Di Dâu và Trương Hằng. Không ai để ý tới vẻ thống khổ của Trương Kiệt. Trịnh Xá trong lòng lo lắng, tốc độ chạy của hắn phi thường nhanh, hơn 10 giây sau đã chạy tới sau mô đất Di Dâu và Trương Hằng ẩn nấp ngắm bắn. Nhưng vừa nhìn hắn lập tức ngẩn người, Di Dâu và Trương Hằng nhìn lại hắn vẻ mạc danh kỳ diệu. Di Dâu là người đầu tiên hồi phục tinh thần, hắn thản nhiên nói, vừa rồi, người mặc trang phục Ấn Độ bị ta bắn trúng rất có thể là Cao Hồng Lượng hoặc Tần Chu Ế Ngọc. Trước mắt vẫn còn hai nữ nhân mặc trang phục Ấn Độ, đều mang mảng che mặt. Ta không biết có nên tiếp tục ngắm bắn hay không. Trịnh Xá yên lặng nhìn Di Dâu, đột nhiên hung hăng vỗ một cái lên vai. Hắn lớn tiếng nói, không chết là tốt rồi. Mẹ nó, ngàn vạn lần không được chết a. Ta còn muốn cùng người sánh vai chiến đấu. Huynh đệ. Di Dâu hơi sửng sốt, hắn liếc nhìn Trịnh Xá thật sâu, quay đầu thản nhiên nói, cho đến khi chết. Cùng lúc đó, cách đó rất xa, Tiểu Hòa Thượng cơ hồ đang cuồng nộ, hắn điên cuồng gào thét, đứng lên đầu một con rắn khổng lồ, liều mạng lao về phía trước. Bên cạnh hắn là gã thầy thuốc tóc vàng đã biến thành người sói cao lớn, thương thế của hắn có vẻ đã khôi phục hoàn hảo, tốc độ so với Tiểu Hòa Thượng đang lơ lửng giữa không trung gần như tương đương. Tiểu Hòa Thượng quát lớn, xin ai, liều chết công kích, liều chết nắm giữ vị trí của hắn. Người kia rất có khả năng là dẫn đạo giả không thể ra tay với đội viên đoàn đội khác. Tìm vị trí của hắn sau đó giết hắn, nhất định phải giết hắn. Phía sáu Ấn Châu đội, hai cổ thi thể nằm đó, một là gã hán tử gầy gò đen nhẻm, trên tay hắn còn cầm hai thanh loan đao hàn quang tứ phía. Thi thể còn lại là một nam nhân mặc trang phục nữ nhi Ấn Độ. Nam nhân này trợn trừng mắt lộ rõ vẻ khó tin. Hắn chính là Cao Hồng Lượng, chết không nhắm mắt, mà trên đất còn bốn người khác không ngừng chạy trốn. Ba nữ một nam, trong đó có hai nữ nhân mặc trang phục Ấn Độ, mỹ nữ đang nhắm mắt đó nói, bắt đầu yếu đi rồi, người kia quả nở hiên là dẫn đạo già. Hắn đang chịu phản phệ từng phạt của chủ thần. Mau tìm vị trí của hắn. Tìm thấy rồi. Zoom. Mỹ nữ nhắm mắt này kêu to một tiếng. Một thanh niên Ấn Độ anh tuấn đứng cạnh nàng vụt tung cương châm trong tay ra. Di dâu thản nhiên nói, cho đến khi chết. Đang nói chuyện đột nhiên hắn nhắm về phía xa, bóp cò, trên lồng ngực hắn máu tươi tung tóe, đồng thời một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn di dâu ôm súng ngắm ngã xuống đất, một cây cương châm găm trên ngực hắn. Lần này cương châm không đâm vào hai lá phổi hắn nữa mà trực tiếp đâm vào trái tim bên ngực trái. Chỗ đó máu nóng tuôn trào, cho thấy trái tim đã bị đâm thủng. Theo cương châm rút ra, máu tươi không còn bị ngăn cản phun ra thành vòi. Trịnh Xá hai mắt như muốn nứt ra, hắn vội đưa tay đè cương châm lại, không cho nó rời ra ngoài. Bởi vì một khi rút châm ra, di dâu trong chốc lát chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù chỉ còn chút hy vọng, Trịnh Xá cùng không muốn đồng bọn của mình, huynh đệ có thể sóng vai nhau cùng tác chiến đến chết, cứ như vậy chết đi trước mặt. Hắn tuyệt đối không muốn. Lực cương châm rút ra rất mạnh, mà Trịnh Xá nắm chặt lấy nó liền bị một luồng điện cực mạnh giật tê cả tay. Song thủ căn bản không sử ra được chút khí lực nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cương châm chậm rãi rời ra, tiếp đó bay vào không trung biến mất không thấy nữa. Còn máu tươi trên ngực di dâu đã ướt đẫm tay hắn. Cho đến khi chết, không thể cùng sóng vai với ngươi nữa rồi, huynh đệ. Di dâu cười nhẹ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Khẩu súng ngắm Ai An cũng chậm chậm tuột khỏi lòng hắn, từ từ rơi xuống giữa cát vàng. Trịnh Xá ngây ngốc nhìn máu tươi đầy tay, xuyên qua lớp máu nhìn di dâu. Nhất thời trong đầu hắn một mảng trống rỗng. Đến khi đám kỵ binh ở xa xa đồng loạt hò reo, hắn cũng phảng phất ứng tiếng gào lên, trong thanh âm tràn ngập sát ý và phẫn nộ. Ấn Châu đội, ta muốn tất cả các ngươi phải chết. Ta muốn toàn bộ các ngươi bồi táng. A, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, phân chia chiến trường. Đánh đi, một quyền đó Trịnh Xá điên cuồng gào thét, mà hai người bên cạnh hắn cũng đồng dạng cảm thấy bi phẫn. Triệu Anh không ở cùng di dâu đã lâu, mặc dù hai người chưa từng nói qua mấy câu, nhưng là sát thủ và thích khách, hai người đều tôn trọng đối phương, đây cũng là cường giả thương cảm lẫn nhau. Di dâu chết, Triệu Anh không cũng rất bi phẫn. Người còn lại là Trương Hằng, mới từ thế giới hiện thực tới chốn luân hồi phim kinh dị này. Không nghi ngờ gì hắn vẫn còn cảm giác ngây thơ từ hiện thực. Mặc dù hắn còn chưa được đám người Trịnh Xá thừa nhận là thành viên đoàn đội, nhưng thấy người cùng mình hăng hái chiến đấu chết trước mặt, nếu một ngày người chết là hắn, hắn cũng không biết bản thân có thể thản nhiên được như vậy không. Ba người không nói gì, nhìn thi thể di dâu, đột nhiên từ lăng mộ truyền đến một trận kinh hô. Ba người trong lòng cả kinh. Trịnh Xá và Triệu Anh không đồng thanh, im hút ép. Trước đó im hút ép tiến vào trong lăng mộ. Cùng lúc ấy, Ấn Châu đội cũng xuống phi cơ chạy về phía Hamu Nắp Cha. Cho nên khi tiếng súng của di dâu vang lên, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn về phía ấy. Mà với Trịnh Xá và Triệu Anh không mà nói, im hút ép còn chưa hồi phục hoàn toàn, pháp lực không có nhiều uy hiếp, ít nhất vũ khí của hai người trên thực tế đều khắc chế sự tồn tại của hắn. Nhưng di dâu xảy ra chuyện, đã hấp dẫn Trịnh Xá và Triệu Anh không lại. Nói cách khác, mọi người tại cửa lăng mộ lúc này không có thực lực chống đỡ im hút ép. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kích sát từng người, từng người. Nghĩ đến đó, Trịnh Xá và Triệu Anh không đã lao về phía cửa lăng mộ. Tốc độ của hai người không thể nói là không nhanh, nhưng khi họ chạy đến nơi thì phát hiện vẫn chậm một bước. Dưới chân im hút ép có một cái xác khô, từ quần áo trang phục có thể thấy, người này này chính là gã người Mỹ duy nhất còn sống. Mà lúc này, im hút ép cả người bắt đầu không ngừng co rút, một vài bộ vị giữa nát trên người hắn bắt đầu hồi phục như cũ. Tối đa chỉ mấy giây sau, một tế tự đầu chọc hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mặt mọi người.